và anh muốn nói yêu em. Chương 21, Tà Thiếu Gia. Góc Chuyện audio.com. Sau khi cúp phone với Sony thì nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Bella. Cô đi nhanh vào phòng tắm rồi làm đánh răng thật nhanh. Chợt nhớ ra câu chuyện của Nguyên Khang. Nụ cười chợt dừng lại. Ánh mắt còn tự hỏi với chính bản thân mình rằng mình thích Nguyên Khang bao nhiêu. Bella ngẩn người khi khám phá ra cô không buồn nhiều như ngày hôm qua. Xách cái giỏ xuống dưới lầu. Bella gặp ngay dì Thu. Cô cúi đầu chào rồi chợt khựng lại. Bella hỏi, dì ơi, tối qua, con, dì có gặp con không? Không có con, sao vậy? Con còn tưởng, con cũng không biết con về phòng bằng cách nào nữa. Bella cười hi hi, hả, ý của con là, dì Thu trợn to mắt nhìn Bella. Ý của con là, con quên mất tiêu con đã làm gì? Tối qua, chú Ken đi với chú Rick. Sao vậy con? Dạ không có gì, con là sợ ổng. Bella thè lưỡi nhìn dì Thu. Thiệt tình, thôi mau lại đây dì thay băng cái chân cho. Dạ khỏi đi dì, con thấy cũng còn tốt lắm. Vết thương đã lành ra lại rồi dì. Lúc này con có mỡ ra xem thử. Hôm nay chắc là con về trễ dữ lắm nha dì. Không ăn gì sao con? Nè nè, đi đâu vậy? Dì Thu gọi với theo. Dạ không. Hôm nay con bận lắm, nhưng mà cậu hai có dặn là, Bella dừng hẳn lại, cô mở to mắt rồi hỏi, ổng nói gì hả dì? Cậu Ken nói nhắc con ăn sáng rồi mới uống thuốc, đây là bọc thuốc của con, nhờ ăn rồi uống nó cho vết thương mau lành. Sời, con còn tưởng, dạ thôi đi dì, con không sao rồi, à hát, ăn thì con không có thời gian nhưng thuốc thì con lấy. Lát nữa con ăn xong thì sẽ uống. Con cảm ơn dì, con đi nha dì. Bella cười tít mắt rồi đi nhanh ra cổng lớn. Bella đón xe bus rồi đi thẳng tới tiệm vài lúc bữa trước mà cô đã té. Bella nhìn thấy bác Tư cũng như mọi ngày với nụ cười hiền trên gương mặt. Cô cúi đầu chào rồi nói. Chào bác, mới sáng mà bác đã bận như vậy rồi sao? Bella, chân con đỡ chưa? Bác Tư gật đầu rồi nhìn xuống chân cô. Dạ đỡ rồi bác. Hôm qua nó còn hành con nóng hổi cả buổi sáng. May có thuốc nên đã hết chuyện. Bella cười nhẹ, hôm nay có muốn lấy khúc vải nào thì cho bác Tư biết. Bác cho người giúp con. Nhớ nha, dạ con hết dám leo rồi. Thôi con đi vòng vòng coi vải nha bác. Đi đi, tìm được thì cho bác biết. Dạ, cảm ơn bác. Bella nói xong thì đi vào bên trong. Ông Tư nhìn theo một lát rồi tự hỏi có nên làm gì không? Cô bé này, hình như cậu chủ rất là quan tâm. Hay là mình gọi cho cậu chủ biết, rồi có chuyện gì thì lại không hay. Ông Tư suy nghĩ một chút rồi bắt phone gọi cho cậu chủ nhỏ. Đợi khoảng 2 phút, rốt cuộc có người bắt phone. Giọng John vang lên phía bên kia. Hello, cậu chủ, là tôi, cậu, đang bận sao? Chú Tư, con không bận, con vừa mới tập thể dục xong. Cậu, rảnh không, tiệm vải, không, hôm nay con bận lắm, hôm nay con phải để dành thời gian để chăm sóc bà mẹ xinh đẹp của con. Tiệm vải, hôm nay con bận lắm, con sẽ không đụng tới việc làm hôm nay đâu chú Tư. Vậy thì thôi, chỉ là, con bé Bella, đang ở bên trong, cái gì, thật sao, John mừng giờ kêu lên, con bé vừa mới tới. Giữ nó lại, không cho nó đi đâu hết nha bác Tư. Trong vòng 15 phút thì con sẽ tới. Chào bác, John nói xong thì cúp phone. Bác Tư trợn to mắt nhìn cái phone. Đây có phải là cậu hai đây không? 15 phút, đủ sao? Không phải nói hôm nay không đụng tới việc làm sao? Còn bà mẹ xinh đẹp kia thì cậu chủ tính sao? Sao thay đổi mau dữ vậy? Bác Tư lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Bella đi vòng vòng để tìm cho được thứ vải mà mình cần. Cô đã tìm khoảng 30 phút rồi mà vẫn chưa nhìn thấy thứ mình muốn. Hơi cúi người xuống vuốt vuốt nhẹ đầu gối. Thứ gì đó bỗng xuất hiện ngay tầm mắt khiến cô kinh hoàng. Vừa muốn hét lên thì giọng nói thật vui vang lên. Gì nhát vậy Bi, nè, muốn hù người ta chết sao? làm hết hồn, Bella nghiến răng, Bi à, anh giỡn chút mà. Đừng giận nha, John cười như xin lỗi. Bella không nói gì nữa. Cô tiếp tục xoa xoa đầu gối. Chân em sao rồi, đã ok, sao gọi phone mãi mà không bắt hả? Phone hư rồi, vậy sao không gọi cho anh? Gọi anh, lần rồi anh cũng thấy rồi đó. Lúc on lúc off, ừ, để làm gì? Cặp mắt nâu mỡ thật to. Chấm, em, có nhớ số phone anh không? John gầm gừ, không, đưa tay của em ra đây. John nhìn cô, anh thật muốn hét lên trong lúc này. Để làm gì, thì đưa đây rồi mới biết. Bella chìa tay ra, cô chỉ biết sau khi chìa bàn tay ra thì đã hối hận. John ghì lấy cánh tay nhỏ của cô rồi nhanh chóng kéo lại thật gần trong lòng mình. Anh rút ra cây viết rồi hí hoáy thật nhanh lên trên lòng bàn tay của cô nhỏ. Con bé này thật muốn làm mình tức chết mà. Trả lời không ngon lành. Mình đã gọi điện thoại cho con bé này tới muốn gảy đốt ngón tay. Đáp lại là câu trả lời thật muốn vỡ tim. Gọi để làm gì? Nè, anh làm cái gì vậy? Bella rút cánh tay lại nhưng không được. Cánh tay đã bị ghì thật chặt ở trong lòng người kia. Chỉ có cách này mới có thể làm cho em nhớ số phone của anh. John gầm gừ, ôi, con bé xấu xí này thơm quá. John hò hét trong lòng. Nhột, nhột quá, anh, thả ra. Bella vừa muốn cười vừa muốn hét trong lúc này. John buông cánh tay của cô nhỏ ra một chút nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cô. Giọng anh vang lên, đọc đi. Bella muốn rút bàn tay của mình lại nhưng bàn tay cô vẫn bị nắm trong bàn tay to lớn kia. Bella nhìn thấy một dãy số 408 trên lòng bàn tay của mình. Anh, số phone này, của anh, mau đọc đi, anh, không định, muốn bi nhớ liền bây giờ chứ. Cô mở to mắt nhìn John, rất thông minh, học thuộc đi, khi nào thuộc, anh buông tay của em ra. John chớp cặp mắt xanh vô tội rồi như chờ đợi cô. Bella tròn xoe đôi mắt một đỗi rồi nghiến răng hỏi. Nè, anh rảnh lắm sao? Tự nhiên mới sáng sớm xuất hiện trước mặt người ra rồi bắt người ta đọc thuộc số phone của anh. Anh không rảnh, vậy sao anh tới đây? Tới tìm em, ai biểu gọi em hoài hỏng được? John nhún vai, cậu hai à, hôm nay, bì bận lắm, không rảnh để giỡn với anh đâu. Bella thở mạnh, cô dùng bàn tay trái để xoa xoa đầu gối. Anh không cần em giỡn với anh chỉ muốn em có thể học thuộc số phone của anh mà thôi. Còn nửa, anh hy vọng em nói thì phải giữ lời. Hả, anh nói, gì, giữ lời, Bella hỏi, nếu như em đã hứa gọi phone cho anh thì em nhất định phải gọi. Nếu không anh sẽ chờ cả ngày. John nhìn cô chăm chăm. Bi, hứa với anh sao? Đã hứa, và anh đã chờ phone suốt 2-3 ngày nay. Sợi cậu hai à, là anh đã tự động để số phone của anh vào phone của Bi. Bi cũng không hứa sẽ gọi cho anh. Bella nghiêm mặt, ánh mắt cô như dò hỏi người này có bình thường không? Không cần biết là sao. Hôm nay anh nhất định sẽ để em thuộc lòng số phone của anh. John nhún vai, trời đất ơi. Bella xoa xoa thái dương. Cô gầm gừ, từ này giờ Bi đã mệt lắm rồi. Bi phải tìm vải mới được. Anh đừng có làm cho Bi phải khổ sở thêm có được không? Còn nhớ anh đã nói gì không? Không nhớ, Bella trả lời thật tự nhiên. Thiệt tội nghiệp, đã không sinh lại còn không được nhớ dai. Không buông, khi nào thuộc số phone thì anh sẽ buông. John cười cười, con bé này thiệt tình. Tưởng mình là con nít sao? Vừa buông ra thì sẽ lập tức không nghe lời. Vậy sao có thể thuộc lòng được? Hôm nay, bất cứ giá nào thì mình cũng sẽ làm cho con bé nhớ số phone của mình. Hơn nửa bàn tay thật mềm mại, cứ muốn nắm mãi, ánh mắt lơ đỉnh nhìn tới những đầu ngón tay được cắt ngắn gọn gàng. Không sơn phết gì nhưng nhìn thật đẹp, bàn tay nhìn đẹp y hệt như bàn tay của mẹ vậy. Trong khi đó thì Bella ngồi đọc tới đọc lui dãy số ở trong lòng bàn tay. Cô biết mình ghét nhất là phải học thuộc những con số không trật tự như số phone. Người đàn ông này tính tình tuy không ác liệt như Đại Phật nhưng cái kiểu cư xử thì có chút giống. Không nói lý, chỉ biết bắt người khác làm theo ý mình. Thiệt là đáng giận, người nào cũng ăn hiếp mình. Chả lẽ mặt của mình dễ bị ăn hiếp hay sao? Cô vô tình đưa bàn tay trái lên xoa xoa gò má. Sao vậy? John thấy hành động của Bella thì cười cười. Con bé này thật đáng yêu quá. Không gì, Bi đang so sánh anh với một người. So sánh anh với một người đại ác. Bella nhún vai trả lời. Anh chắc chắn người đại ác kia phải nhất định có khuôn mặt cũng nhìn khá coi như anh. Như vậy mới có thể làm cho Bi xấu xí của anh nghĩ tới. John cũng không vừa, gì mà Bi của anh. Hôm nay anh quên uống thuốc có phải không? Bella gầm gừ, người vừa không xinh xắn lại mở miệng ác như vậy. John lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chăm. Cặp mắt nâu nhìn lên rồi vểnh môi trả lời. Bộ chưa từng nhìn thấy người đẹp sao? John bật cười ngay lập tức. Anh gượng cười rồi trả lời. Người đẹp, em, sao? Ha ha ha, nhìn thấy người đẹp rất nhiều nhưng cho tới giờ thì anh mới khám phá ra một chuyện thật thú vị. John xoa xoa hai ngón tay lại với nhau. Anh thầm nghĩ, không biết, nếu như gương mặt này mà không có cặp mắt kiếng to đùng kia. Nếu như không có nốt ruồi ở dưới mi mắt, thì gương mặt này sẽ ra sao hả? Thấy cặp mắt đầy tinh quái của John, Bella cảnh giác một chút. Cô nói, nhìn thì nhiều nhưng khi dinh về thì mới quan trọng kìa. Em định nói là nhìn người đẹp thì nhiều nhưng sợ dinh về người xấu có phải không? John bất chợt ghì lấy bàn tay của cô, ánh mắt xanh ánh lên tia nhìn như muốn xuyên qua cặp mắt nâu để tìm hiểu sự thật. Là anh tự nói chứ hỏng phải, ai ép anh nhà nha, cái con bé xấu xí này, John xoa xoa đầu cô. Nè, anh đừng có hề mở miệng ra là chê người ta xấu nha. Nếu như không có, Bella chợt dừng lại, cô không định nói tiếp. Đúng là anh mới vừa nghĩ tới nếu như không có cặp mắt kiếng to đùng trên gương mặt của em. Nếu như không có nốt ruồi dưới mi kia thì em sẽ nhìn ra sao? Sống mũi cũng tạm được. Môi, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Răng trắng môi hồng. Khuôn mặt tuy không phải hình dạng trái xoan nhưng cũng dáng qua chạm này. Tóm lại, tạm chấp nhận, John còn đang tạm đánh giá cô. Bella thì bật cười, cô nhịn không được nữa. Cô nhìn John rồi hỏi. Nè, Bi xấu hơn anh nhiều. Anh định nói như vậy có phải không? Thông minh, John tiếp tục xoa đầu cô. Vậy sao anh còn ngồi ở đây? Mắt anh, thẩm mỹ kém như vậy sao? Chính là bởi vì ngồi bên cạnh người không xinh thì mình mới thấy mình xinh tới dương nào. John trả lời, trời, sợ anh rồi, Bella cũng không nói gì thêm. Nhưng mà anh rất là thích ở bên cạnh con bé không xinh như em. Phải làm sao đây, John kéo cô tới thật gần. Ánh mắt sợ hãi của Bella mở thật to rồi sau đó cô nói. Anh khùng vừa vừa thôi nha. Nếu gặp phải người nào đó thì chỉ nội mấy cái từ không xinh kia cũng đủ cho anh mềm xương rồi. May là anh gặp Bi đó. Bằng không thì anh chết chát. Tại sao em lại không nói là anh rất có mắt nhìn người? Anh lựa một người không xinh để kết bạn. Người đó lại hiền. Đó là một chọn lựa vô cùng thông minh. Anh càng lúc càng thích em rồi Bi. John lại kéo kéo cánh tay của cô tới gần mình. Bella mở to mắt khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của John. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng rang dưới ánh nhìn đó. Cô cụp mi xuống rồi kéo bàn tay của mình lại. Cô làm như mình đang học thuộc số phone của anh. Tiếng cười của John vang lên phía bên cạnh. Còn chưa kịp ngước lên thì đã nghe tiếng John. Anh nói thật, im lặng một chút, không phải anh muốn Bi học thuộc số phone anh sao? Lải nhải ở bên cạnh thì làm sao người ta học thuộc chứ? Bella nhăn nhăn mũi, cô hai à, có một số phone thôi mà em đã nhai một khoảng thời gian rồi. Mau trả bài đi, John kéo mạnh cánh tay của Bella rồi kẹp vào trong cánh tay mình. 408XXXXXXX, được chưa, anh mau buông tay, Bella hét nhỏ, ok, coi như cho em qua trạm này. Giờ mình đi tìm vải đi, anh chở em đi chỗ khác. John đứng lên rồi kéo cánh tay cô đi ra ngoài. Cách chương.